Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256, chương 256, cải biến. Kỳ thật này đầu Weibo sự tình, Hà Nhiên đã không nhớ rõ. Lúc trước sở dĩ không có xóa nó, có thể nói là bởi vì có chút, làm ra vẻ. Cảm thấy đây là nguyên chủ ý muốn, chính mình đã dùng hắn hết thảy. Còn đem hắn hết thảy đều xóa làm bôi chì, có chút ngượng ngùng, cho nên nằm so vẻn vẹn cá nhân thấy. Đến bây giờ, đã hơn một năm đi qua, Hà Nhiên cũng đã không nhớ rõ còn có chuyện này. Lâm Chỉ Giao cũng đã bởi vì cái này đầu Weibo, kích động tim đập đều loạn, sử dụng hết sao? Hà Nhiên thanh âm đột nhiên truyền tới. A, tốt, Lâm Chỉ Giao lập tức đứng lên. Đưa di động đưa cho Hà Nhiên, trong lúc nhất thời cũng không quá dám nhìn hắn con mắt. Hà Nhiên đảo không có chú ý nàng biểu tình, tiếp nhận điện thoại di động mở ra lời ghi chép, cúi đầu viết cái gì đó, vừa nói, nếu như ngươi ngày mai thời gian tới kịp, đợi một hồi mọi người cùng nhau đi ăn cái cơm. Ân, tốt, Lâm Chỉ Giao có chút máy móc gật đầu, hai tay chắp sau lưng. Thanh tú động lòng người ưỡn ngực ngẩng đầu đứng đấy. Cái tư thế này, xác thực hiển lộ nàng vòng trên đã rất lại rất có quy mô. Hà Nhiên thu hồi điện thoại di động ngẩng đầu. Lúc này mới phát giác Lâm Chỉ Giao biểu tình tựa hồ có một chút nói không ra kỳ quái. Ếch, chính là trong nhà phát sinh chuyện gì sao? Hà Nhiên nhẹ giọng hỏi. Bởi vì nàng vừa vặn là cho mẹ gọi điện thoại. Không có nha. Lâm Chỉ Giao cười lệch hạ đầu, có chút khả ái, làm gì đột nhiên hỏi cái này nha. Không có theo tốt, Hà Nhiên gật đầu, quay người lại đi cùng đoàn đội nói chuyện với nhau. Kết cục buổi hòa nhạc ta cùng Vãn Tình hát bị gió thổi qua mùa hè. Piano cũng không nói chuyện đồng thoại, kết thúc công việc khúc cũng đổi một đầu. Tuy rằng mỗi chàng tuần tra diễn quá trình đều không sai biệt lắm, nhưng cũng không đến mức toàn bộ giống như đúc, có thể thích hợp đổi mấy bài hát. Hơn nữa tổ chim buổi hòa nhạc, khẳng định cũng có bằng thành buổi hòa nhạc mê ca nhạc. Chỉ là số lượng sẽ rất ít, nhưng mà tuyệt đối sẽ có. Một chút ca sĩ mười mấy chàng tầm thường, đều có điên cuồng fan có thể toàn bộ truy đuổi xuống tới. Chính mình lúc này mới hai trận tính là gì? Bất quá như vậy truy đuổi buổi hòa nhạc xác thực không có gì ý nghĩa. Mỗi chàng đều không sai biệt lắm, cũng thật khó cho bọn họ có thể không chán ghét. Sau lưng Lâm Chỉ Giao nắm chặt nắm tay nhỏ, trong lòng bàn tay đều thấm suốt mồ hôi, tâm tình vẫn không có bình tĩnh trở lại. Nếu như Đường Vãn Tình thấy được này đầu Weibo, không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Ít nhất Đường Vãn Tình nhất định sẽ bởi vậy cùng hắn náo không thoải mái. Bởi vì Đường Vãn Tình cũng biết, Hà Nhiên trước đây ưa thích chính mình thật lâu. Kết quả bây giờ còn lưu lại này đầu Weibo là có ý gì? Đường Vãn Tình thấy được không nổ nồi mới là lạ. Về phần hắn nhóm biết không thoải mái tới trình độ nào. Vậy thì khó mà nói. Nhẹ một chút dĩ nhiên là chính là tiểu tranh cãi một chiếc. Giải thích chuyện này sẽ xuống ngay, nhưng mà giữa hai người khẳng định cũng sẽ có chút ngăn cách. Nghiêm trọng, trực tiếp bởi vì chuyện này chia tay cũng là có khả năng. Thế nhưng Lâm Chỉ Giao cũng không có nhắc nhở Hà Nhiên xóa Weibo ý tứ. Đảo không phải là bởi vì nàng muốn cho hai người bởi vì chuyện này cãi nhau, mà là tại nàng trong tiềm thức, Hà Nhiên nhất định là biết này đầu Weibo. Đã hắn nguyện ý bảo lưu lấy, chính mình lại đi lên nhường hắn đem Weibo xóa bỏ, đảo ra vẻ mình tự mình đa tình. Hơn nữa cách làm như vậy, nhất định sẽ nhường Hà Nhiên cảm giác mình không thích hắn. Loại này hiểu lầm cũng không thể có. Hà Nhiên nguyện ý xóa vẫn là lưu lại, liền nhìn bản thân hắn nghĩ như thế nào, cũng nói không chắc ngày mai hắn liền cho xóa. Điểm này Lâm Chỉ Giao cũng không muốn hỏi đến. Nàng biết mình cũng hỏi đến không? Đúng lúc này, Đường Vãn Tình Tô Thu Nhân trở về. Quan Hân cũng đi theo các nàng sau lưng, vừa vặn đi tới phòng vệ sinh. Còn bao lâu nữa? Đường Vãn Tình đi đến Hà Nhiên sau lưng cười nói, chừng 10 phút đồng hồ đi. Vậy ngươi điện thoại di động cho ta dùng một chút, ta xem một chút Weibo. Ta quá tạp, cầm đến Hà Nhiên điện thoại di động, Đường Vãn Tình chính mình liền cởi bỏ khóa, có thể tiết trí hai người vân tay. Một bên Lâm Chỉ Giao thấy được Đường Vãn Tình muốn soát Weibo, nhất thời có chút khẩn trương. Nàng nếu như cũng lật Hà Nhiên tư mật Weibo, có khả năng tại chỗ liền nổi báo, không đến mức sẽ đi lên đánh chính mình đi. Lâm Chỉ Giao đột nhiên có chút ít sợ hãi, trong tiềm thức liền có điểm sợ. Đây còn là nhận hai người, địa vị, ảnh hưởng. Nếu như nàng tại ngành giải trí so Đường Vãn Tình nhân khí cao nhân mạch quảng, khẳng định liền có lực lượng nhiều, cũng sẽ không sợ nàng. Hiện tại hai người nếu như đổi lên, rõ ràng không phải nàng đối thủ. Nếu như nàng nhìn thấy cái kia Weibo, chính mình có phải hay không đến trước chuẩn bị cho tốt chạy? Không đúng, ta vì sao muốn chạy? Cũng không phải ta buộc Hà Nhiên lưu lại cái kia Weibo. Nàng nếu thật dám đánh chính mình, đoán chừng Hà Nhiên cũng sẽ không nguyện ý đi. Động thủ tóm lại không tốt lắm nha. Lâm Chỉ Giao nhịn không được đem lực chú ý đều đặt ở Đường Vãn Tình trên người. Nội tâm tính toán lấy vạn nhất nàng nhìn thấy, nên làm cái gì bây giờ? Dù sao chạy là không thể nào chạy, đó là chính diện cùng nàng đối, vẫn là đánh không hoàn thủ mắng không nói lại để cho nàng tùy tiện nổi bão. Ngươi như thế nào? Quan Hân đi tới, cảm giác ngươi thật giống như có chút không tại trạng thái. Ta có chút kích động phấn khởi, tim đập đến bây giờ còn không có chậm xuống tới đâu này. Lâm Chỉ Giao cười nói, buổi hòa nhạc di chứng về sau chứ. Quan Hân cười ngồi ở nàng bên cạnh, trêu ghẹo nói, người phía trước không phải nói muốn đi phòng vệ sinh sao? Không phải là trực tiếp giải quyết qua đi. Ngoặc kép, Lâm Chỉ Giao vô ngữ trong nháy mắt, ở nơi nào? Cái này khẩn trương, liền chướng đến độ không có ý thức. Nàng cái này một nhắc nhở, mới đột nhiên cảm giác yêu cầu giải quyết một cái. Bên này, Lâm Chỉ Giao từ phòng vệ sinh mà ra. Đường Vãn Tình như cũ ôm Hà Nhiên điện thoại di động soát Weibo. Không biết là thấy cái gì, cười đến rất vui vẻ. Hiển nhiên còn không có thấy được. Thấy thế, Lâm Chỉ Giao cũng thoáng an tâm chút tâm, khả năng nàng cũng không có lật Hà Nhiên việc riêng tự yêu thích. Nếu như nàng ưa thích lật những vật này, đã sớm thấy được này đầu Weibo, ngược lại là chính mình, loạn lật một cái liền cho lật đến. Ếch, nàng nhìn không được cái này Weibo, ta vì sao muốn an tâm đâu này? Nàng nhìn thấy, cùng Hà Nhiên mới có thể náo mâu thuẫn thậm chí chia tay. Ta mới có cơ hội, không phải hẳn là thấy được càng tốt sao? Lâm Chỉ Giao thở sâu, lắc lư đầu cũng không muốn cái này, thuận theo tự nhiên đi. Chỉ chốc lát sau, Hà Nhiên bên kia cũng nói xong, cùng đoàn đội tạm biệt lúc sau, một nhóm người dọn dẹp một chút, liền chuẩn bị rời đi hiện trường. Nhiên ca, người chàng tiếp theo buổi hòa nhạc còn thiếu hay không khách quý nha? Lâm Chỉ Giao cười nói, Hà Nhiên sững sờ một cái, cười nói, ngươi muốn tới chơi sao? Ân, Lâm Chỉ Giao cũng không làm ra vẻ, gật gật đầu, ta nghĩ thể nghiệm một cái buổi hòa nhạc cảm giác. Một bên Quan Hân thấy thế có chút ngoài ý muốn, ngươi không phải từ tới không được chịu chủ động mở miệng nhường Hà Nhiên giúp đỡ sao? Như thế nào đột nhiên liền biến? Bất quá, cái này trở nên rất tốt, chỉ là làm khách quý hát một bài, cũng không phải cái gì nhường Hà Nhiên khó làm sự tình. Thế nhưng đối Lâm Chỉ Giao trợ giúp lại rất lớn, bởi vì cái này chàng buổi hòa nhạc chính là Internet phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc còn có hoàn chỉnh thu phát sóng video. Lấy Hà Nhiên hiện tại nhân khí, trước sau có hơn chục triệu người nhìn hẳn là không có vấn đề.